Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 858, chương 858, một kiếm tách rời. Long Vương bọn hắn biết được Dịch Thiên Vân là sáng tạo thiên thần vương chuyển nhân lúc. Thái độ lập tức không nhỏ cải biến, chứng minh bọn hắn vẫn là đối sáng tạo thiên thần vương 10 phần hữu hảo. Không lại bởi vì thời gian rời đổi mà trở nên lãnh đạm. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nhấc chân liền hướng trong đại trận đi đến. Long Vương vội vàng khua tay nói, đừng nóng vội tiến đến. Nơi này đại trận không có thể tùy ý tiến đến. Những người khác nội tâm đều là quính lên, muốn để Dịch Thiên Vân đừng nóng vội tiến đến. Ít nhất chờ bọn hắn đem linh lực cho thu trở về rồi hãy nói. Tùy ý tiến đến, có khả năng đụng phải đại trận này công kích. Dịch Thiên Vân cước bộ đều không ngừng dưới, hướng mặt trước một bước, liền nhẹ nhõm tiến vào trong đại trận, vừa lúc liền đi tại đại trận bên trong không có ảnh hưởng khu vực. Đồng thời từng bước một hướng đại trận trung tâm đi đến. Nơi này năng lượng đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn chân chối. Mới vừa vặn bộc lộ tài năng, liền thể hiện ra kinh người như thế biểu hiện. Long Vương nhìn thấy Dịch Thiên Vân biểu hiện lúc, nội tâm hy vọng càng là nhiều hơn mấy phần hy vọng. Nếu là ngay cả cái này đều làm không ước lượng, còn thế nào phục chúng? Dịch Thiên Vân từng bước một đi đến cái kia Long Ít trước mặt. Tại đầu hắn bên trên bồng bềnh linh hồn đung đưa, đồng thời phát ra tiếng cười nhạo đến, há? Còn có trợ thủ, vô luận đến cái gì đều như thế, muốn đem ta từ bên trong kéo ra ngoài, cái này là chuyện không thể nào. Ác linh tộc linh hồn, còn rất cường thế, có ít nhất thánh vương cấp bậc, dạng này đều bị ngươi cho chui chỗ trống, không biết là từ đâu chui vào. Dịch Thiên Vân không có vội vã xuất thủ, ngược lại hỏi thăm lời nói tới, hắc hắc. Cái này ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ác linh tộc cười âm hiểm một tiếng. Bản vương suy đoán, hẳn là mấy năm trước, Long Nhi đi ra ngoài lịch luyện lúc, lại là hôn mê ở trên trời uyên trong rừng rậm. Chờ chúng ta tìm tới Long Nhi lúc, cũng không có phát sinh có tình huống như thế nào. Nhưng thủ vệ lại là đều đã chết. Lúc ấy không ai hoài nghi thứ gì. Không nghĩ tới lúc đó đoán chừng đúng vậy đánh ngất xỉu Long Nhi. Sau đó thừa cơ ẩn núp tiến đến. Long Vương ở bên cạnh suy đoán nói. Hắn đại khái bên trên biết vấn đề. Ngoại trừ khi đó bên ngoài. Hắn thực sự là nghĩ không ra từ nơi nào trà trộn vào tới. Hắn một mực đang nơi này tọa trấn. Có người nào tiến vào đến đều phi thường thanh sở. Cho nên không có khả năng lừa gạt hắn. Trừ phi là ở bên ngoài, bằng không hắn đều sẽ nhìn chằm chằm. Lần này Dịch Thiên Vân tiến vào đến, tự nhiên là tu vi của hắn so Long Vương phải mạnh hơn. Chắc chắn sẽ không bị phát hiện, nguyên lai là dạng này. Xem ra Thiên Uyên rừng rậm bên kia, nói không chính xác có ác linh tộc ẩn núp điểm. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, rất tốt, không nghĩ tới nơi này. Còn có thể thu hoạch bực này tin tức. Ác linh tộc linh hồn lắc lư mấy dưới, lại là cười to nói, ngu ngốc, các ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ trốn ở Thiên Uyên trong rừng rậm. Nếu là cảm thấy ở nơi đó, liền cứ việc đi tìm đi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đi tìm. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không riêng gì Thiên Uyên rừng rậm, toàn bộ thiên giới đều muốn lật qua. Đem các người những này rác rưởi cả đám đều cho diệt trừ rơi. Ha ha ha, cho cười, chỉ bằng ngươi. Ác linh tộc đối Dịch Thiên Vân 10 phần khinh thường, cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có bực này bản sự. Long dược ma thần, sau tơ ma thần, sau ma thần những này, cả đám đều bị ta chém giết. Ngươi cảm thấy tại tam giới bên trong còn có bao nhiêu tu vi so với bọn hắn muốn cưỡng ép ư? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không, không có khả năng. Ác linh tộc bỗng nhiên gian hét dầm lên. Những tên này hắn đương nhiên thanh sở, hơn nữa còn phi thường thanh sở. Đây đều là nhất tôn cường giả, làm sao có thể không biết, không có cái gì không thể nào. Đợi lát nữa ngươi xuống địa ngục lúc, cùng bọn hắn gặp nhau liền biết. Dịch Thiên Vân đưa tay nắm vào trong hư không một cái, liền đem ác linh tộc linh hồn bắt lại. Theo sát lấy hắn bắt đầu dùng sức kéo kéo linh hồn, muốn đem ác linh tộc linh hồn ngạnh sinh sinh tháo rời ra. Chỉ là tại lôi kéo thời điểm, lòng ít đi theo thống khổ hô lên, linh hồn hai người đều nối liền cùng một chỗ, bởi vậy bị lôi kéo lúc, khẳng định là cảm thấy cực kỳ thống khổ. Long Nhi, Long Mẫu ở bên cạnh nhìn thấy mình hài tử thống khổ như vậy lúc, muốn đi lên khuyên can, đây chính là tương đối nguy hiểm hành vi, hơi không cẩn thận con của bọn hắn liền lại biến thành ngu ngốc. Long Vương đưa tay ngăn cản Long Mẫu, không cho nàng đi qua, chờ hắn đến. Hiện tại chỉ có biện pháp này, chúng ta không có những biện pháp khác, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng bây giờ chỉ có thể tin tưởng Dịch Thiên Vân, dù sao bọn hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể tin tưởng, dù sao để cho bọn họ tới làm, kết quả đều là không sai biệt lắm, nếu là Dịch Thiên Vân đều thất bại, chỉ có thể nói thiên ý như thế. Ha ha, vô dụng, dạng này cùng bọn hắn còn không phải không có khác nhau. Cuối cùng liền là đồng quy vu tận, ngu ngốc, ác linh tộc thống khổ hét thảm lên, bất quá vẫn là hô lên khinh miệt lời nói tới. Hắn thấy đồng quy vu tận đúng vậy đã kiếm được, bởi vậy căn bản không sợ mình sẽ chết. Yên tâm, ta còn cũng không như ngươi vậy xuẩn. Dịch Thiên Vân trong tay bỗng nhiên gian thêm ra ác linh thần kiếm, đi theo hung hăng hướng bị lôi kéo linh hồn chém tới. Một màn này rơi vào Long Vương trong con mắt của bọn họ lúc, tâm bỗng nhiên một nhấc đến cổ họng bên trong, dùng vũ khí cắt chém linh hồn, cái này cùng giết người không hề khác gì nhau. Bất quá chỉ là dạng này, ác linh thần kiếm phóng xuất ra một đạo hắc quang, cứ như vậy chui vào cái này trong linh hồn, đi theo dễ dàng, đem ác linh tộc linh hồn cho hoàn mỹ tách ra, đồng thời bị hắn bóp thành một đoàn hắc cầu trôi lơ lửng trên không trung. Đến Vu Long ít linh hồn, một chút sự tình đều không có, cho dù có vấn đề, nhiều nhất đúng vậy lau tới một chút xíu, hơi điều trị một mấy ngày này, liền không có vấn đề gì. Lần này đâu? Dịch Thiên Vân đưa tay khóa chặt lại trong tay ác linh tộc linh hồn, ánh mắt băng lãnh, không, không có khả năng, ngươi sao có thể mở ra linh hồn? Ác linh tộc không dám tin đại hống đại khiếu, nguyên bản muốn đồng quy vu tận, hiện tại là linh hồn của hắn bị hoàn mỹ mở ra. Ngươi không biết đồ vật nhiều đi. Dịch Thiên Vân xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy Long Vương cười nói, đây là tai họa con trai ngươi hung thủ, liền giao giải quyết cho ngươi. Nói đúng vậy, đưa tay bắn ra, cái này một đoàn linh hồn liền thổi qua đi, rơi vào Long Vương trước mặt. Lúc này đại trận đi theo biến mất, bọn hắn đều nhìn thấy Dịch Thiên Vân thành công tách ra linh hồn. Đại trận khẳng định là muốn đình chỉ, cái này tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn đồng dạng là bị rung động thật sâu đến. Cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao làm được, cắt chém linh hồn đi ra, điểm ấy bọn hắn đều thử qua, nhưng vừa mới đụng vào liền làm bị thương Long ít linh hồn. Cái này còn thế nào cắt? Dịch Thiên Vân một kiếm, ngược lại dễ dàng cho tách ra, có thể xưng quỷ phủ thần công. Đây hết thảy đều là ác linh thần kiếm công lao, ác linh thần kiếm là một thanh ảnh hưởng đến linh hồn thần khí, có cùng với chính mình đặc biệt năng lực, trong đó đem linh hồn cho cắt thành hai đoạn, cũng không phải là vấn đề gì. Trọng điểm tại vu nắm chắc bên trên, Dịch Thiên Vân dùng dò xét chi nhãn, đem sở hữu chi tiết đều cho thấy rất rõ ràng. Cắt đương nhiên sẽ không có nửa chút vấn đề, chỉ có thể nói rơi xuống cái này ác linh thần kiếm, thật đúng là mấy người vu hàng phục ác linh tộc bảo vật. có thể nói là một loại châm chọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.